Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679.680. Sau lại ta ai thân? Tam, chương 679.680. Sau lại ta ai thân? Tam. Kia tiểu nhân quanh thân xuất hiện các màu hoàn cảnh tới. Càng như là một mặt thủy kính chiếu rọi, ở ngồi học sĩ toàn nhìn lại. Bất đồng hoàn cảnh hạ, kia tiểu nhân hành sự bản tính cùng nhân sinh quỹ đạo đều từng người bất đồng. Dù có rất nhỏ chi kém, cũng thành rõ ràng phân biệt, không khỏi trong lòng càng thêm thanh minh. Biết được Phùng Xuân lần này dụng ý, vi sư sở thụ luân hồi xem giáp tâm. Liền vì nghĩ tạo luân hồi, lần lượt luyện tâm, xem tâm, cố chấp chân ngã, thẳng đến ngoại vật biến thiên lại vô pháp ảnh hưởng tự thân quỹ đạo. Kia tâm kính hiển nhiên lượng, chân linh chung không muội, Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực chạm đến ở trong thức hải kia một chút ấn ký. Duyệt tẫn trong đó ghi lại, xác thật cảm thấy nội bộ tinh diệu, vì một môn hiếm có xem ý tưởng môn, mà Phùng Xuân lại nói. Đã giảng đây, kia vi sư liền cũng bàn lại nói chuyện, luân hồi, cùng, chuyển thế, chi phân, luân hồi vì mình. Thân chịu sang, hồn phách tàn vẫn, đương nhiên nếu là thọ nguyên hao hết, cũng sẽ liên lụy hồn phách khô kiệt suy bại, nếu như thế nhập lục đạo. Đó là nghĩa rộng thượng luân hồi, mà chuyển thế vừa nói. Tắc chỉ có ta chờ thượng tiên cảnh tu giả mới có cơ hội chạm đến. Thượng tiên phân, người, địa, thiên, tam cực, toàn chạm đến đại đạo diện mạo chân thực, bốc cháy lên một tràn độc thuộc tự thân đèn sáng, đến minh minh bảo vệ, nếu thi triển mật pháp, lấy hoàn toàn tư thái đầu nhập lục đạo. Liền vì chuyển thế giả chân linh bất biến. Đợi đến này một lần nữa tìm được chân linh, liền có thể dần dần tìm về kiếp trước pháp lực cùng tiên đạo căn cơ. Có thể nói tiên đồ đường dài, này loại tu giả bẩm sinh liền có phi phàm tư chất, Bùi Tịch Hòa đảo chưa từng hiểu biết này đó tinh. Tế phân chia, trong lòng đột mà vừa động. Nàng đã là biết được lúc trước đúng là Minh Lâm Lang thiêu đốt tự thân. Hóa thân vì ngọc kiếm, chu diệt kia màu đỏ tươi song đồng chi chủ, vãn thiên khuynh, cứu nguy nan, mà Bùi Tịch Hòa quay về Thần Châu là lúc từng phát hiện kia còn sót lại hơi thở thâm. Hậu vô cùng, chỉ sợ kia màu đỏ tươi hai tròng mắt tà lực đã siêu thiên tiên cảnh. Cũng phi tự thân có thể địch nổi. Nhưng Minh Lâm Lang đâu ra như vậy tu vi? Siêu Việt Thần Châu giới hạn thực lực. Bùi Tịch Hòa trong lòng phỏng đoán sẽ không này chính vì cổ tiên chuyển thế chi thân. Đúng là trọng ủng kiếp trước pháp lực. Rồi lại giác đều không phải là như thế. Rốt cuộc nàng từng ở vạn cổ tiên sát chung nhìn thấy cổ tiên thần ngọc chấp niệm hóa thân. Nếu thật là chuyển thế, nơi nào sẽ có chấp niệm bảo tồn? Này đó là lớn nhất mâu thuẫn, kia Dương Chi Bạch Ngọc nàng cuối cùng là biết được rơi xuống. Lúc trước đi trước Thánh Ma Giới là lúc thoát ly Nhật Nguyệt Tiểu Giới. Vì Minh Lâm Lang đoạt được, sẽ không hết thảy đều ở cổ tiên đoán trước bên trong. Nàng đáy lòng thở dài, cho dù hiện giờ đã đăng tiên, như cũ cảm giác bốn phía tràn đầy sương mù, có lẽ chỉ có cùng đế ca sư phó giống nhau. Đứng ở thế gian đỉnh núi, quét ngang vô địch, lúc này mới có thể chứng kiến toàn minh, mà nói cập này, luân hồi, cùng, chuyển thế, vừa nói. Bùi Tịch Hòa đốn mà lại lòng tràn đầy cảm khái, trong lòng không khỏi trồi lên một cái tên tới, Thái Thượng Vô Tranh, mà giờ phút này Phùng Xuân. Thượng tiên đã là dạy học xong, Bùi Tịch Hòa cũng nhắm lại hai tròng mắt, lẩm bẩm nói. Tức cảnh làm thơ đã như mộng, sao lại ta ai thân? Nhưng ta Bùi Tịch Hòa lại cứ mặc kệ mộng ảo đời trước cùng cái gì sau lại. Ta chỉ biết được muốn dừng chân đến nay chiều, bắt lấy hiện tại, khống chế tương lai. Nàng tâm cảnh càng vì trong suốt, thấy Phùng Xuân Thượng Tiên đã hóa thanh phong rời đi, liền từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, Bùi Tịch Hòa trên cổ tay con rối hóa vòng hơi lóe quang mang. Truyền âm nói, chủ nhân lần này nghe thụ đạo đã ký lục trong danh sách. Tiến độ vì 1/10.000, Bùi Tịch Hòa hơi nhướng mày. Này đó là nàng phòng bị này tiên khôi nguyên do, nếu sở làm việc đều tất cả ký lục trong hồ sơ. Cố nhiên có tự, nhưng Bùi Tịch Hòa chán ghét loại này bị trói buộc cảm giác, nàng cùng quanh mình tiên hữu chắp tay. Chia tay, phi thân ra điện, trọng đạp phong lăng vân, đột mà có một thân ảnh từ thâm hậu chiều nàng lược tới. Bùi Tịch Hòa linh thức nhạy bén, tự nhiên là phát giác này tung tích, quay đầu ghé mắt, không khỏi hơi hơi nhíu mày, đợi đến kia thân ảnh lạc định. Bùi Tịch Hòa chắp tay nói, không biết hạ đạo hữu có gì chỉ giáo. Hạ Nhược Phong hắc hắc cười không ngừng, chắp tay đáp lễ nói, gặp qua Triệu đạo hữu, không hiểu được đạo hữu 3 ngày sau hay không có rảnh. Chúng ta 6 người cùng nhập thái học chung tới, trong đó đang có Đại Càn Vương Triều Tam Điện Hạ, hiện giờ hắn mở tiệc chiêu đãi ta chờ 5 người, ủy thác ta Triều đạo hữu thông truyền một tiếng, hắn tựa hồ đang cười, nhưng không đạt đáy mắt, nếu không phải hạ gia vì Vương Triều thần tử, hắn sao lại tiếp nhận này ủy thác, thiếu đế chi vị huyền mà không chừng. Quỷ biết này đó vương tộc hậu tự sẽ đấu thành bộ dáng gì. Hạ gia từ trước đến nay trung lập, nhưng Yến Vô Tẫn sở cầu, chính mình cũng không thể dễ dàng phất hắn mặt mũi, Bùi Tịch Hòa bổn không muốn đi. Nàng ghét này đó phức tạp, đang muốn há mồm từ chối, lại đột mà nhớ tới Yến Vô Tẫn cùng Thôi Thiện Đàm nhìn như địch thủ, nhưng lại có chút quan hệ cá nhân bộ dáng. Còn lại đạo hữu toàn sẽ đi. Hạ Nhược Phong ánh mắt thâm vài phần, đáy lòng áp xuống phỏng đoán, mang theo tươi cười nói, xác thật, nhà ta tiểu bảo cùng ta sẽ cùng đi, mà thôi đạo hữu cùng Đỗ đạo hữu cũng đã đáp ứng, bất quá nhìn kia Đỗ Giả Khánh là bị chính mình cuốn lấy không nghĩ ứng phó, lúc này mới đáp ứng, tự không cần phải nói. Hạ Nhược Phong quyết tâm lại không dính tay này đó tục sự. Đợi đến này yến tất, kia định là muốn hảo sinh bế quan cái 100-200 năm. Tránh đi nổi bật, đương nhiên cũng đến hảo hảo dặn dò nhà mình ngoan nhãi con một vài. Nhớ lấy không thể trở thành quân cờ, Bùi Tịch Hòa sắc mặt mang hoặc. Hỏi, tiểu bảo, Hạ Nhược Phong đắc ý mà ngẩng đầu, lộ ra tự hào chi sắc. Trả lời, là cũng, chính là ta vì ta ra ngoan nhi sở lấy tên. Hạ tiểu bảo, ta cảm thấy có thể so hạ thiếu từ tên này dễ nghe nhiều, Bùi Tịch Hòa không tỏ ý kiến. Mắt vàng liễm đi ánh sao, cười nói, kia nếu chư đạo hữu toàn muốn tiến đến, ta sao hảo phất chư vị nhã hứng, Hạ Nhược Phong cười đến híp mắt. Nói, kia liền đa tạ Triệu đạo hữu hãnh diện. 3 ngày lúc sau, tại đây Thái học Quảng Hành Phong Thượng, Thanh Việt lâu tầng thứ 3, Bùi Tịch Hòa gật đầu. Theo sau liền không hề ngôn ngữ, bằng hư ngự phong, véo sử pháp quyết, hướng tới Huyền Đấu Sơn trở lại. Hạ Nhược Phong chiều nàng rời đi thân ảnh vừa nhìn, sắc mặt thay đổi dần. Thầm nghĩ bọn họ lần này học sĩ thật đúng là náo nhiệt, Bùi Tịch Hòa thực lực đã là ở hắn trước mắt. Tỏ rõ quá, thêm lúc sau đến tin tức, nàng này vì hạ giới phi thăng, nhưng lại cố tình nội tình thâm hậu, thật sự là tràn ngập thần bí, mà kia Đỗ Giả Khánh càng hư hư thực thực đại năng chuyển thế chi thân. Chưa chắc không bằng vị này Triệu Phù Hy, hắn lay động đầu. Thần sắc lại thản nhiên một mảnh, hiện giờ vương tử vương nữ toàn hùng tâm bừng bừng, ý đồ tranh đoạt thiếu đế chi vị, nhưng thế tục nhiễu tâm, đến tột cùng là lâm vào lầy lội, chưa gượng dậy nổi, vẫn là bài trừ mê chướng, đến chứng đế vương chi đạo, ai có thể xác định đâu. May mà Hạ thị nhất tộc căn mạch thâm hậu, truyền thừa đã lâu, một phần Tòng Long chi công tuy trọng lại phi cần thiết. Cho nên giao xem tranh đấu, đứng trước không thiên, Bùi Tịch Hòa quay về với nhà mình động phủ nội, ngồi xếp bằng với trên giường đệm hương bồ, nàng trời sinh linh thông. Đối với ngoại tại biến hóa lại mẫn cảm bất quá, kỳ thật ngày ấy mới vừa vào thái học, với trong điện là lúc, chính mình từng phát giác kia tay cầm trúc trượng lão ông cùng áo xám bà lão lặng yên không một tiếng động mà xem qua nàng liếc mắt một cái, Bùi Tịch Hòa biết được cái loại này đánh giá cũng không ác ý, càng như là tưởng tìm kiếm vài thứ, cùng với dư thượng tiên học quan hiển nhiên có điều bất đồng, không biết vì sao. Nàng trực giác cùng kia sớm phi thăng sư tổ có chút liên hệ, không khỏi càng muốn biết kia Thôi Thiện Đàm trên mặt đao sẹo lý do. Tấu chương xong, hết chương.